Lúc này Minh Ngộ được tử khí thông thiên quyết, tựa như đã xuất hiện chủ soái khiến linh lực được thống nhất lại, chiến lực lúc này lập tức trở nên khác biệt. Hai mắt đang nhắm lại của hắn đột nhiên mở ra, phù văn rõ ràng lóe lên trong mắt rồi chậm rãi biến mất ở sâu trong con ngươi, giọt nước sông màu vàng được dung nạp tại tầng linh hải, thứ nhất trong thể nội cũng dần hòa tan ra. Sau một thời gian, khi giọt nước sông hoàn toàn được hòa tan, thì chính là lúc Bạch Tiểu Thuần tu luyện thành công tầng thứ nhất tử khí thông thiên quyết. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nơi mi tâm nhói nhói, còn mang theo cảm giác ngứa ngứa, tựa như nơi đó có một con mắt đang chậm rãi sinh trưởng, khiến hắn có một loại xúc động rất mãnh liệt, xúc động muốn được mở ra. Đó là thông thiên pháp nhãn của hắn. Thành công! Bạch Tiểu Thuần đầy vui sướng mà sờ lên mi tâm mình, cảm giác đau đớn truyền tới rõ ràng hơn, nhưng hắn không khinh hoảng mà còn đầy phấn chấn. Ha ha, sau này ta chính là có ba mắt đấy, nghĩ thế nào cũng là lợi hại. Bạch Tiểu Thuần khoa chân múa tay, nhưng lúc nhìn về phía xa, hắn đột nhiên hít sâu lại. Dù mới đang xuất hiện, nhưng hẳn có thể miễn cưỡng sử dụng chút ít a. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, rồi nhắm hai mắt lại. Tầng linh hải thứ nhất trong thể nội cuồn cuộn, giọt nước sông màu vàng cũng lóe lên kim quang lấp lánh lần nữa, rồi chạy một vòng khắp kinh mạch, ngưng tụ lại tại mi tâm của hắn. Chốc lát sau, vết nứt ngay trên mi tâm của Bạch Tiểu Thuần đang khép vào lại bị xé mở, lộ ra một con mắt màu tím. Con mắt này mạnh mẽ nhìn về phía xa, xuyên thấu qua làn khói xám nhìn ra bên ngoài. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, cuối cùng hắn đã nhìn thấy được bên ngoài của đám khói này. Nơi đó không được coi là mặt đất, mà là một phần của đại dương khô cạn, mà Sơn Môn Linh Khê Tông lại nằm trên một mảnh vỡ của hòn đảo lơ lửng trong hư vô mà thôi. Xa hơn nữa, còn có vô số những mảnh vỡ của hòn đảo dạng này. Có từng đạo sấm sét yếu ớt hình cung chớp lóe trong biển rộng này, chạy từ mảnh vỡ hòn đảo này đến mảnh vỡ hòn đảo kia. Bạch Tiểu Thuần còn đang muốn nhìn kỹ hơn thì cảm giác mi tâm nhói nhói, tiên huyết chảy xuống, khe nứt khép lại. Khi hắn mở mắt ra, cả thân thể run lên, linh lực trong thể nội tiêu tán hơn phân nửa. Nơi này là, bí cảnh gì vậy? Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập đầy kinh hãi. Giữ nước sông như sao, rơi xuống phàm trần. Huyết nhục hóa tơ, đưa sao trời lên cao. Thân thể hóa thành trời cao, để ngôi sao trong thể nội như đang ở tại bầu trời mà không rơi xuống. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 178, mặt nạ nhỏ, chơi trốn tìm với Bạch gia ta. Bạch Tiểu Thuần không cách nào tưởng tượng được, nghĩ thế nào cũng không ra đến cùng nơi này là cái dạng tồn tại gì. Trầm mặc một chút, Bạch Tiểu Thuần bèn thu lại ánh mắt đang nhìn về màn sương mù phía xa, hít sâu một hơi rồi dần khiến tâm tư mình bình tĩnh lại. Mặc kệ, dù sao thì nơi này cũng khiến ta cảm ngộ rất nhanh, thu hoạch được rất lớn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, áp chế chấn động trong lòng xuống. Khó trách thời gian nơi này chủ yếu tính bằng ngày, thậm chí còn tính bằng canh giờ. Mà tu sĩ tới chỗ này cũng phải tích lũy thật nhiều, đổi lấy mấy ngày liền. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút gấp gáp, hắn tu hành tử khí thông thiên quyết đã mất 3 ngày, lúc này chỉ còn lại 5 ngày nữa. Không thể phí phạm. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lấy một miếng ngọc giản bên trong túi chữ vật ra, rồi dung nhập linh lực vào ngọc giản trong tay. Một đoạn khẩu quyết nhanh chóng được hiển thị trong đầu hắn. Bất tử kim cương. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Ngọc giản này là do người thủ mộ năm đó tặng cho, bất tử công quyển thứ hai, bất tử kim cương. Bất tử quyển thứ nhất, tu hành chính là lực lượng lớp da rẻ bên ngoài, gọi là bất tử bì. Quyển thứ hai này, tu hành lực lượng nhục thân, được gọi là bất tử kim cương. Tương tự như bất tử kim cương này cũng được chia làm bốn cảnh giới, nhưng không phải là thiết, đồng, ngân, kim, mà được chia thành bốn loại nhục thân. Lần lượt là tầng thứ nhất thập tượng man quỷ thân, tầng thứ hai thập quỷ thiên yêu thân. Tầng thứ ba thập yêu tu la thân, cuối cùng là bất tử kim cương thân. Bốn loại nhục thân, mỗi tầng đều mạnh mẽ vượt trội hơn tầng trước, mà mạnh mẽ nhất chính là bất tử kim cương thân, lực lượng cường đại, gấp hơn 1000 lần man quỷ thân tầng thứ nhất. Ngày trước Bạch Tiểu Thuần cũng từng tìm hiểu quyển này, thế nhưng bất tử bì của hắn còn chưa đại thành nên không cách nào tu hành được. Bây giờ mới có thể tiếp tục được, nhưng nhìn lại lần nữa, hắn vẫn bị bất tử kim cương này làm chấn động như lúc trước. Tầng thứ nhất, thập tượng man quỷ thân. Cái gọi là tượng ở đây không phải là loài voi bình thường, mà chính là một loại tồn tại thời kỳ viễn cổ, thể lực áp đảo khắp nơi, lực lượng nhục thân đơn thuần, cũng có thể so được với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ngày nay, viễn cổ cự tượng. Lực lượng long tượng hóa hải kinh của ta cũng là do lực lượng này tạo thành. Sau khi thành tựu trúc cơ, lực lượng nhục thân của ta chỉ có thể so với lực lượng nhất tượng mà thôi. Mà man quỷ này, dựa theo bất tử kim cương giới thiệu, là một loại tồn tại kinh khủng trong thần thoại truyền thuyết có thể xé xác cự tượng. Như quỷ nhưng không phải quỷ, lại có huyết nhục của hung thú. Sau khi so sánh tu vi bản thân, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm kinh hãi đối với bất tử kim cương quyển. Nói cách khác, tu hành bất tử kim cương, quyển tầng thứ nhất sẽ khiến lực lượng nhục thân ta bạo tăng lên gấp 10 lần. Sau khi gấp 10 lần, mới coi như là lực lượng nhất quỷ của tầng thứ hai. Mà lực lượng man quỷ này phải cần gấp 10 lần mới có thể hóa thành thiên yêu. Thiên yêu, dựa theo giới thiệu của bất tử kim cương quyển, cũng là một loại tồn tại cường hãn trong thần thoại truyền thuyết, dùng lực lượng nhục thân quát tháo bát phương, lấy man quỷ làm thức ăn. Lực lượng thiên yêu lớn gấp 10 lần, mới được tính là tu la, cũng là một vật trong truyền thuyết, lực lượng cực lớn, nghiền ép thiên yêu. Tương tự, lực lượng nhục thân gấp 10 lần tu la thì mới được xem như bất tử kim cương. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, chỗ tốt của bất tử bì hắn rất thấm nhuần, nên bất tử kim cương trước mắt khiến tim hắn đập thình thịch. Vừa nghĩ tới ngày bản thân tu thành bất tử kim cương, phối hợp với bất tử kim bì, bản thân không nói là bất tử nhưng nhất định là rất khó tử vong. Bất tử kim cương quyển này là một bảo quyển nhằm bạo tăng lực lượng nhục thân a. Một khi tu thành, nhìn khắp toàn bộ tu sĩ trúc cơ trong thiên hạ, ai có thể giết được ta chứ? Bạch Tiểu Thuần kích động, khoa chân múa tay, tranh thủ nhắm mắt minh ngộ tầng thứ nhất bất tử kim cương. Minh ngộ ra bất tử kim cương quyển không khó, cái khó là nếu muốn tu hành thì nhất thiết phải chịu hao phí nguyên lực to lớn, không thể nào so được với bất tử quyển thứ nhất. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tu hành được một chút, thì thân thể đã cấp tốc khô héo đi trông thấy, hắn bị hù dọa giật mình mà vội vàng dừng lại. Tiêu hao nguyên lực thế này cũng quá kinh khủng mà, không cẩn thận không khéo sẽ biến thành một cái thây khô mất. Bạch Tiểu Thuần run rẩy một chút. Tưởng tượng cái dáng vẻ khô đét của bản thân mà hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn lại không cam lòng từ bỏ. Hơn nữa nếu hoàn thành xong bất tử kim cương tầng thứ nhất, thì có thể tu hành được thần thông của bất tử kim cương quyển này đấy. Hám sơn tràng, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hắn quyết định ngày sau phải luyện đan nhiều hơn, nếu không thì cần phải ăn rất nhiều thiên tài địa bảo để bổ sung nguyên lực, nói sao thì cũng phải tu luyện cho thành bất tử kim cương. Tính toán thời gian một chút, hắn còn thừa 3 ngày, sau khi ngẫm nghĩ hắn bèn tháo đôi cánh sau lưng xuống. Gỡ lấy nguyên tử thần châu trên cánh ra, cầm trong tay nghiên cứu cẩn thận. Ở giữa nguyên tử xí này là hạt nguyên tử châu mà khi xưa hắn đổi bằng dược phương phát tình đan cho bờ Bắc. Lúc đó bà lão Diên Vĩ Phong ở bờ Bắc có nói qua, nếu như có cơ duyên thì có thể từ trên châu và đôi cánh này cảm ngộ ra được thần thông xích dẫn có liên quan tới lực tử. Bạch Tiểu Thuần cũng từng nghiên cứu qua, thế nhưng vẫn chưa nắm bắt được trọng điểm. Lúc này thấy còn thừa 3 ngày, hắn bèn nổi lên tâm tư nghiên cứu cẩn thận lần nữa. Thời gian 3 ngày trôi qua gần hết, ước chừng hắn chỉ còn cảm ngộ trong bí cảnh này khoảng thêm 4 canh giờ nữa, Bạch Tiểu Thuần không thể không từ bỏ. Mặc dù hắn vẫn không cách nào cảm ngộ được lực hút và lực đẩy, nhưng mức độ hiểu rõ và vận dụng được lực từ này càng thêm thành thạo hơn so với khoảng thời gian trước kia rất nhiều. Hắn có thể lấy được một chút khí, tức vừa bài xích vừa hấp dẫn lẫn nhau trên cặp cánh kia, hình thành một hạt châu vặn vẹo xoay chuyển trong lòng bàn tay. Hạt châu như hư ảo nhưng lại ảnh hưởng đến hư vô bốn phía xung quanh. Khiến hư vô vặn vẹo, dù hắn có dung nhập bao nhiêu linh lực vào bên trong, cũng biệt tâm tựa như đá chìm xuống đáy biển. Chỉ là hết lần này đến lần khác, khi hắn tản ra thì linh lực đó, trong nháy mắt bạo phát hình thành tiếng nổ vang khiến chính hắn phải kinh hãi, đồng thời cũng nhận ra được khí tức kỳ dị hình thành hạt châu này, tựa như có một loại cân bằng, như một vòng tuần hoàn nào đó, mà hình thành nên vật chứa đựng. Chỉ là hắn không thể tháo rời từng lực đẩy và lực hút ra, sau này nếu như có thể làm được điều đó, hẳn là bản thân có thể chạm tới nguyên tử lực. Đáng tiếc, nếu có thể ở đây lâu hơn một chút nữa, ta nhất định có thể nghiên cứu ra được cách tách rời chúng đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, thu hồi lại đôi cánh. Sau đó tận dụng hết thảy 4 canh giờ còn lại cảm ngộ thủy trạch quốc độ của mình. 4 canh giờ trôi qua, hư vô xung quanh Bạch Tiểu Thuần chợt vặn vẹo. Không đợi hắn kịp cảm ứng, không gian xung quanh đã tự động sụp đổ, tiếng ầm ầm vang dội tạo thành một vòng xoáy nuốt chửng lấy Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, rồi biến mất không còn gì nữa. Lúc xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã về tới Trùng Đạo Sơn. Đứng trước cửa vào bí cảnh, trong nhất thời hắn có chút không thích ứng được, đầu óc hắn bên trong bí cảnh kia như được rõ ràng đến chưa từng có, khiến mọi suy nghĩ của hắn đều được phóng đại đến vô hạn. Nhưng sau khi trở về, tất cả mọi thứ cũng được khôi phục lại khiến hắn cảm thấy toàn thân như chìm sâu vào trong màn nước, đầy cảm giác mơ hồ đần độn. Vị thái thượng trưởng lão kia mở mắt, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lão có chút động dung. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khác biệt so với 8 ngày trước đó, dù là thân thể hay tinh thần đều mạnh mẽ hơn không ít. Mỗi người khi lần đầu tiên tiến vào bí cảnh này, lúc trở về cũng có chút không thích ứng được. Sau khi người tĩnh tọa mấy ngày, thì mọi thứ lại khôi phục như cũ. Lão giả khẽ gật đầu, trong mắt đầy tán thưởng rồi tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng khôi phục lại đôi chút, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, chắp tay cúi đầu, quay người rời đi. Về tới động phủ, Bạch Tiểu Thuần ngồi bên hồ, vừa cố thích ứng lại với thế giới thật, vừa nhớ lại những việc đã trải qua trong 8 ngày kia, rồi cuối cùng thở dài một hơi. nếu có thể ở trong đó cảm ngộ thêm mấy ngày nữa thì thật tốt. Tu hành ở nơi đó, căn bản chính là một loại sung sướng, rốt cuộc nơi đó là ở đâu? Tại sao lại kỳ diệu đến vậy? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy thời gian tiếp tục tiến vào bí cảnh, nhưng điểm cống hiến của hắn cũng không đủ để đổi được bao nhiêu canh giờ, bèn thở dài. Lúc này, thân thể hắn vẫn còn chưa thích ứng lại được, khó mà tĩnh tâm tu hành, Bạch Tiểu Thuần bèn nghĩ ngợi rồi lấy túi chữ vật xuống. Vật phẩm trong túi chữ vật của hắn vô cùng hỗn tạp, chủ yếu là thu hoạch được bên trong vẫn kiếm thâm uyên, từ lúc trở về hắn cũng không nhớ mà sắp xếp lại. Lúc này mở ra, bên trong là đủ thứ vật phẩm lung tung lộn xộn, có không ít linh thạch, pháp bảo cũng có một chút. Sau khi sắp xếp một phen, Bạch Tiểu Thuần lấy hơn 10 bình đan dược và một hộp ngọc ra, tất cả đều chứa đan dược bên trong, còn có một vài vật phẩm mà bản thân hắn cũng không nhận ra lai lịch. Dù sao thì Tam Tông kia cũng có những sở trường riêng, có rất nhiều vật phẩm mà Bạch Tiểu Thuần còn chưa biết được. Đây là linh dược của Đan Khê Tông. Phương pháp luyện đan của Đan Khê Tông, có chút ý tứ. Đây là Huyền Khê Tông A, như là một mảnh móng tay. Đây là cái gì? Sền sệt. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Sau khi đặt xuống, thì hắn tiếp tục mở ra một hộp ngọc huyết sắc, vừa mở ra thì một tia lực lượng hỏa diễm đột ngột từ trong đó tràn ra ngoài. Vốn dĩ Bạch Tiểu Thuần cũng không quá chú ý tới hộp ngọc này, sau khi nhìn thấy ngọn lửa hắn đột nhiên sững sờ, hai mắt trợn to, hơi thở dồn dập. Lập tức hắn nhìn ngó kỹ càng lại, rồi dần cũng nhìn ra một đốm lửa nhỏ bên trong hộp ngọc này. Nói chính xác thì ngọn lửa này không phải do tự nhiên sinh ra, mà được phát ra từ một gốc thực vật. Thực vật này là một gốc tiên thảo, có bốn lá với bốn màu khác nhau, khiến ngọn lửa được phát ra từ tiên thảo cũng có bốn màu, không ngừng biến hóa liên tục, nhìn qua rất kỳ dị. Tứ diệp tiên thảo, chính là vật phẩm hiếm hoi có thể phóng xuất ra tứ sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trái tim đập rộn, sau khi cẩn thận phân biệt thì hắn cũng đã hoàn toàn xác định. Trong 10 vạn gốc tam diệp tiên thảo thì mới có một gốc biến dị, mà xuất hiện phiến lá thứ tư, hình thành tứ diệp tiên thảo, từ đó mới ngưng tụ ra được tứ sắc hỏa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn không nghĩ đến túi chữ vật của mình lại có thể cất giấu bảo vật thế này. Đối với đệ tử Tam Tông khác mà nói, đây là một bảo vật phụ trợ luyện dược hoặc tu hành, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần, đây chính là chí bảo. Nồi quy văn của hắn đã không có tác dụng từ lâu rồi, không phải hắn không biết nhưng khắp cả tông môn cũng không tìm được tứ sắc hỏa. Vật phẩm có thể sinh ra tứ sắc hỏa không nhiều, cho dù có là Bạch Tiểu Thuần cũng khó mà đoạt tới tay được. Bạch Tiểu Thuần nhìn tứ diệp tiên thảo trước mắt, nghĩ kỹ lại, cuối cùng mới nhớ ra vật này là hắn thu được từ trên người một đệ tử Huyết Khê Tông. Trong lúc cướp đoạt thiên mạch chi khí tại Vẫn Kiếm Thế Giới, hắn bị quá nhiều người vây công, hơn nữa tình hình lúc đó quá nguy cấp nên cũng không thể nào nhớ kỹ từng người được. Hắn có ấn tượng với tên đệ tử Huyết Khê Tông này là do nhớ lại chuyện khi người này, sau khi chết đi, có hóa thành một cái mặt nạ định chạy trốn. Là hắn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lập túi cúi đầu nhìn vào túi chữ vật. Hắn nhớ rõ đã chụp lấy tấm mặt nạ kia, sau khi bóp nát nhưng mặt nạ lại không chút vỡ ra, mà tình thế lại khẩn cấp nên hắn bèn tiện tay ném vào trong túi chữ vật. Nhưng tìm kiếm hơn nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện, vậy mà hắn không tìm thấy. Không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiêm túc lại, đè nén cảm giác không thích ứng kia xuống, đồng thời gắng gượng vận chuyển tu vi tìm lại một lần nữa, nhưng vẫn không có chút phát hiện nào. Ta không nhớ nhầm, quả thật có ném vào trong túi chữ vật. Xem ra cái mặt này quả nhiên là một bảo vật khó lường, có thể ẩn tàng đến ta cũng không phát hiện ra được. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ lên đầy vẻ hứng thú. Mặt nạ nhỏ, dám cùng Bạch gia ngươi chơi trốn tìm sao? Bạch gia ngươi trong nháy mắt sẽ để ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hất cầm lên, đầy ngạo nghễ nói. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 179, ta nói cho ngươi một bí mật. Túi chữ vật vẫn lặng ngắt như tờ. Không có chút dục dịch. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lại tiếp tục hù dọa một lần nữa, nhưng lại vẫn không chút hồi đáp. Bạch Tiểu Thuần bèn nổi giận cười lạnh, phong bế túi chữ vật rồi nhắm mắt đả tọa. Mấy ngày sau, khi cảm giác không thích ứng không còn nữa, hắn bèn vận chuyển tu vi dần hòa tan giọt nước sông màu vàng kim trong thể nội, chậm rãi bồi bổ cho thông thiên pháp nhãn trên mi tâm. Mặt nạ nhỏ, để xem lần này ngươi trốn ở đâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Sau khi phát hiện thông thiên pháp nhãn có thể miễn cưỡng mở được, lập tức mở túi chữ vật ra. Giữa trán hắn nứt ra một khe hở, con mắt thứ ba màu tím đột nhiên xuất hiện, nhìn vào túi chữ vật. Nhìn vào trong túi chữ vật, não bộ của Bạch Tiểu Thuần ầm vang, túi chữ vật như biến mất trong mắt hắn, tất cả vật phẩm bên trong như bị phân giải trở thành hư vô, chỉ còn lại một chỗ đang bị vặn vẹo lại cùng với chiếc mặt nạ hiển lộ ra rõ ràng trong mắt hắn. Mặt nạ này vậy mà ẩn giấu sâu bên trong, từ từ hòa tan vách tường của túi chữ vật, thậm chí đã ăn mòn được đến phân nửa bức vách. đoán chừng khoảng một thời gian nữa là sẽ hòa tan thủng bức vách, từ đó mà thần không biết quỷ không hay chạy thoát ra ngoài. Lúc này, khi bị con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần nhìn tới, mặt nạ lập tức run lên rồi phát ra một đạo cường quang, như định cố gắng xông phá vách tường mà chui ra khỏi túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần đã hừ lên một tiếng, linh lực nhanh chóng dung nhập rồi nhanh chóng chụp lấy cái mặt nạ này, hung hăng kéo ra ngoài. Nhưng lúc mạnh mẽ túm thẳng từ bên trong bức tường túi trữ vật, cầm lấy trong tay, mặc dù con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy mặt nạ trong tay, nhưng cảm giác và cả mắt thường của hắn lại không nhận ra chút ít sự tồn tại của mặt nạ này. Không đúng, tại sao lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên ta vẫn còn nhìn thấy được mặt nạ? Bạch Tiểu Thuần chợt suy nghĩ, con mắt thứ ba của hắn cũng khó mà gắng gượng được lâu, đành chậm rãi khép lại. Chín tầng linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra một tia khí tức thiên đạo, rồi lan tràn ra toàn thân. Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, rồi một mặt nạ hơi mờ ảo dần hiện ra, rồi nhanh chóng hóa thành thực chất mà không còn trong suốt nữa. Trở thành một cái mặt nạ màu da. Mặt nạ này chính là cái mà Bạch Tiểu Thuần đã từng bóp chặt một lần bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới, không nói tới việc nó mỏng như cánh ve, phi thường mềm mại, mà còn ẩn chứa một tia khí tức mà Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấu được. Khí tức từ chất liệu của mặt nạ lại khiến Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi. Hắn nhớ lại hình như ngày đó, thần hồn của tên đệ tử Huyết Khê Tông cũng đã dung nhập vào bên trong mặt nạ với ý đồ bỏ trốn. Ta biết ngươi đang ở bên trong, ra đây cho Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng, mặt nạ không nhúc nhích. Sau nửa ngày chờ đợi, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên một tia tàn nhẫn, hung hăng vò vò lấy. Nhưng hắn phát hiện cho dù là, toàn lực vẫn không cách nào bóp nát được cái mặt nạ này. Không ra đúng không, cho là ta không có cách nào bắt được ngươi. Bạch Tiểu Thuần nắm lấy mặt nạ, cả người nhoáng lên rồi phóng thẳng xuống dưới chân núi. Hắn nhanh chóng đến bên bờ Thông Thiên Hà, đưa tay lên làm bộ muốn ném mặt nạ vào trong nước sông. Nước sông này Bạch Tiểu Thuần từng nghĩ qua, có thể hòa tan ngàn vạn vật thì có thể thử nghiệm một thoáng. Hắn chưa kịp buông tay thì mặt nạ run rẩy mãnh liệt, còn có thêm giọng nói đầy sợ hãi truyền ra. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ a. Rốt cục chịu nói chuyện, còn không mau hiện thân, khai ra lai lịch đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói. Bên trong mặt nạ đang bị bóp thành một cục, một làn sương mù chợt dâng lên. Sương mù này nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người nhỏ bé, có bộ dáng cũng không giống với kẻ mà Bạch Tiểu Thuần diệt sát ngày đó. Lúc này gã đang run rẩy, liên tục nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mà thở dài, vẻ mặt kinh hoàng. Tiền bối khai ân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân là đệ tử nội môn Huyết Khê Tông, tên là Dạ Táng, hồn ảnh đang nơm nớp lo sợ, tranh thủ trả lời. Gã nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Lúc trước gã trốn qua được một kiếp trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên rồi bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong túi trữ vật, vốn cũng định âm thầm chạy trốn nhưng không thành công, lại còn bị Bạch Tiểu Thuần tìm được chỗ ẩn thân. Vốn trong lòng gã còn đang ôm theo may mắn, cho rằng Bạch Tiểu Thuần khó mà diệt sát được bản thân mình. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại đầy hung tàn, muốn đem gã ném vào trong Thông Thiên Hà. Nước sông Thông Thiên Hà này có linh lực nồng đậm đến khó mà hình dung được, coi như gã có chí bảo phòng hộ này, bị ném vào đó nhất định cũng là hồn tiêu phách tán đấy. Nghe được tên của đối phương, Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc và khó chịu trong lòng. Hắn cảm thấy danh tự của đối phương thật sự cũng quá bá khí đi, bất kể là an táng trong đêm hay là người an táng trong đêm, cũng đều cho người ta cảm giác được một loại sát khí phi phàm. Lúc này hắn liếc mắt nhìn hồn ảnh kia rồi ho nhẹ một tiếng. Danh tự bình thường, nghe không hay lắm, so ra thì kém hơn tên ta một chút. Dạ Táng sững sờ, không dám nhiều lời mà rụt rè đồng tình, trong lòng đầy bi ai. Ở Huyết Khê Tông, gã không được coi trọng, khổ sở trong nhiều năm mới đến được ngưng khí đại viên mãn, cay đắng cực khổ trong đó chỉ có mình gã tự biết mà thôi. Vốn gã không có tư cách tham dự thánh địa trúc cơ Vẫn Kiếm Thâm Uyên, thế nhưng trong những năm lăn lộn sinh tồn ở tông môn, sở học của gã hỗn tạp, chẳng những học luyện dược mà còn học được thuật bói toán. Gã thường xuyên xem quẻ cho chính mình, tuy không quá chuẩn xác nhưng cũng có thể mò mò chúng vài lần, cũng đổi được vài chỗ tốt, tu hành thuận lợi. Trước khi Vẫn Kiếm Thâm Uyên mở ra, trong một quẻ bói xem cho mình, gã tính ra được bản thân, trong Vẫn Kiếm Thế Giới sẽ thu hoạch được một thiên đại tạo hóa. Chính bản thân gã cũng không tin vào việc này, nhưng sau khi bói đi bói lại rất nhiều lần, cũng vẫn ra kết quả như vậy mới cắn răng, bỏ ra một cái giá rất lớn, thậm chí còn không tiếc công luồn cúi, cuối cùng mới đạt được một danh ngạch. Không nghĩ tới, tạo hóa đâu không thấy, lại bị ngay Bạch Tiểu Thuần vô cùng hung tàn trước mắt bắt lấy. Bạch gia gia, đại nhân ngài đại lượng thả ta đi, ta có thể làm ám từ à. Chỉ cần ngài thả ta về Huyết Khê Tông, từ lúc này trở đi, ta sẽ truyền tin tức lại cho Linh Khê Tông các người. Ta có thể thề. Dạ Táng cầu xin, thở dài không ngừng. Bạch Tiểu Thuần liếc mặt nhìn Dạ Táng một chút, lại chú ý quét qua gương mặt gã rồi hừ lạnh một tiếng. ám tử. Ngươi vốn đeo mặt nạ, coi như đây là dáng vẻ thật của ngươi đi, căn bản là cùng với dạ táng mà ta giết lúc trước vốn không phải là một người. Ngươi lại dám gạt ta, Bạch Tiểu Thuần ta hận nhất là người khác gạt mình, ta phải giết chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hung tàn nói rồi ngồi xổm xuống, đang định ném mặt nạ trong tay xuống dòng sông. Mắt nhìn thấy dòng sông đầy bọt sóng bắn tung lên, bản thân thì lại sắp đụng xuống nước sông, dạ táng kêu gào đầy thê lương, thân thể run rẩy, nguy cơ tử vong trong lòng gã lại được phóng đại lên vô hạn. Hơn nữa, nhớ lại những khuất nhục trong mấy năm nay tại tông môn, nhớ lại những oan ức mà bản thân phải chịu đựng, gã như muốn khóc ròng. Đừng giết ta nói cho ngươi biết một bí mật vô cùng lớn. Dạ táng không còn quan tâm gì nữa mà vội nói to. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ bĩu môi một cái, mấy loại chuyện này hắn mới không tin đấy. Lúc này bàn tay hắn buông lỏng ra, chiếc mặt nạ rơi thẳng xuống thông thiên hà. Đừng a, bí mật này là thật, có liên quan tới vĩnh hằng bất diệt. Dạ táng mất hồn mất vía mà nhìn bản thân sắp sửa chìm vào nước sông. Đột nhiên toàn thân Bạch Tiểu Thuần khẽ run lên, hai từ vĩnh hằng và bất diệt này, đối với hắn cũng không có gì là khác biệt với trường sinh và bất tử. Tay phải hắn nhanh như chớp duỗi ra, chụp lấy mặt nạ, cầm tới trước mặt. Nếu ngươi dám gạt ta, cho ngươi biết, ta hận nhất là người khác gạt ta. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc mở miệng. Ta nói thật đấy, trong Huyết Khê Tông có cất giấu một bí mật liên quan tới một kiện vĩnh hằng chi vật. Nhưng kể cả đám lão tổ Huyết Khê Tông cũng không biết đó là cái gì, cũng không hề biết chuyện trong tông môn bọn họ lại ẩn giấu một vật nghịch thiên như vậy. Nghe nói, chỉ cần đạt được vật này là có thể chạm tới bí mật của vĩnh hằng bất diệt, nếu giải khai được thì có thể vĩnh hằng bất diệt. Ta không hề gạt ngươi, những điều ta nói là hoàn toàn chính xác. Dạ táng run rẩy nói nhanh. Gã cảm thấy loại người hỉ nộ vô thường như Bạch Tiểu Thuần đây mới thật sự đáng sợ. Lại nói bậy nói bạ, loại chuyện mà lão tổ còn không biết mà ngươi lại biết. Bạch Tiểu Thuần trừng hai mắt, định ném gã xuống dòng sông. Ta không phải là đệ tử Huyết Khê Tông, ta giả dạng. Dạ táng suýt khóc, tiếp tục nói ra một tràng. Theo lời gã nói, thì càng lúc hai mắt Bạch Tiểu Thuần càng trợn tròn. Thân phận thật sự của dạ táng, lại chính là ám tử cho một thế lực thần bí mà chính gã cũng không biết. Gã vốn chỉ là một tán tu ngưng khí tầng 3 có tư chất tương đối khá trong phạm vi của Huyết Khê Tông. Một lần khi gã bị cừu địch truy sát sắp tử vong, thì một người áo đen thần bí xuất hiện cứu lấy gã, dường như y đầy gấp gáp đến mức không còn cách nào khác, đành do dự đưa cho gã một tấm mặt nạ, để gã giả dạng thành tên đệ tử ngoại môn Huyết Khê Tông là dạ táng. Sau đó hạ hồn cấm, để gã thay thế vị trí của dạ táng này thực hiện một việc cho y. Mà dạ táng thật sự đã tử vong này lại có một vị tổ tiên nhất mạch là Miêu Hồng, ở trong Huyết Khê Tông đã từng lập được đại công. Do vậy, Huyết Khê Tông đã chấp thuận đảm bảo dạ táng này nhất định sẽ được trở thành đệ tử nội môn. Về phần người áo đen thần bí kia, sau khi phủ xuống lần thứ hai, mới nói rõ sự việc gã cần phải hoàn thành chính là âm thầm thu hoạch cái kiện vĩnh hằng bất diệt kia. Y có nói kỹ địa điểm cho gã, còn nói thêm là nơi cất giấu kiện vĩnh hằng bất diệt kia có một cánh cổng chính cần phải, có một đan dược đặc thù làm chìa khóa mở ra. Luyện chế đan dược này không khó, dược sư bình thường cũng có thể luyện được. Nhưng cho dù là ai đi nữa thì tỷ lệ luyện chế thành công chỉ đạt một nửa, mà vật liệu luyện chế lại rất hiếm thấy, chỉ thu thập được một phần là đã vô cùng khó khăn rồi. Cũng may là tông môn thần bí kia tựa như tài đại khí thô, ND, rất giàu có, thế mà gom góp hết gần hết vật liệu, chỉ thiếu dục thú huyết nữa là hoàn thành. Cùng lúc đó, sau khi hồn ảnh này thay thế thân phận của dạ táng, làm đệ tử Huyết Khê Tông cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió, sắp trở thành đệ tử nội môn. Nhưng gã cũng từ từ phát hiện bản thân tu hành công pháp Huyết Khê Tông gặp trở ngại, tựa như tư chất tốt nhưng lại không phù hợp với huyết tu, càng ngày càng nghiêm trọng, khiến gã dậm chân tại ngưng khí tầng 8 rất lâu mà không cách nào tiến thêm được. Cứ thế tông môn cũng dần xem nhẹ gã, mà vị sứ giả tông môn thần bí kia cũng không giúp đỡ gì cả, cho nên những năm sau này, hắn vì tu hành mà phải đánh đổi rất nhiều chua xót. Dường như khoảng cách giữa Huyết Khê Tông và thế lực sau lưng người thần bí kia quá xa, còn thêm những trở ngại khác mà gã không biết nên khó mà cướp đoạt trực tiếp kiện vĩnh hằng bất diệt kia được. Từ đầu đến cuối cũng chỉ xuất hiện 3 lần, mỗi lần đều là hình chiếu phủ xuống, nhưng chỉ vậy thôi mà xem ra đã rất gian nan rồi. Lần đầu tiên xuất hiện là sắp xếp hồn ảnh thay thế dạ táng tiến vào tông môn. Lần thứ 2 xuất hiện, người thần bí này nhìn thấy dạ táng thuận lợi trở thành đệ tử nội môn lại không chút cao hứng, nhưng vẫn nói cho gã biết về nhiệm vụ liên quan tới vật vĩnh hằng bất diệt kia, đồng thời cũng đưa cho gã vật phẩm luyện chế viên đan dược. Cuối cùng còn nói tông môn thần bí kia cũng đang tìm kiếm nên gã cũng không cần gấp gáp. Lần thứ 3 xuất hiện là thời điểm trước khi gã tiến vào Vẫn Kiếm thế giới, đối phương có nói nếu gã vẫn không thể trúc cơ, thì sẽ lấy lại mặt nạ và vật liệu luyện đan dược kia, buông tha cho thân phận ám tử này của dạ táng. Dạ táng bất đắc dĩ, mới gieo quẻ bói tìm kiếm đường ra thì mới có chuyện tình vừa rồi. tông môn kia toàn kẻ ngu hay sao? Thế mà lại chọn ngươi làm ám tử. Huyết Khê Tông vậy mà cũng không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, cảm thấy dạ táng này dối trá, hoặc tông môn thần bí kia bị vắng đầu, hoặc là có ẩn tình nào đó mà Bạch Tiểu Thuần không biết, khiến tông môn kia không còn cách nào khác mới chọn đại cái thần hồn này, thay thế dạ táng. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 180, chẳng lẽ là thiên ý? Còn có một loại khả năng, chính là thật như dạ táng đã từng nói, khoảng cách từ tông môn thần bí kia đến Huyết Khê Tông quá mức xa xôi, xa đến mức muốn hàng lâm một đạo hình chiếu cũng cực kỳ gian nan. Khoảng cách rất dài, thời gian cũng rất dài, cho nên khó có thể hoàn mỹ mà lựa chọn và điều khiển một tên ám tử. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi, cẩn thận hỏi dạ táng, không ngừng đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau, dần hoàn thiện suy đoán của mình. Hỏi cho đến khi dạ táng không biết trời chăng, chân mày của Bạch Tiểu Thuần nhíu chặt, làm bộ hù dọa ném gã xuống thông thiên hà, lại tiếp tục truy vấn, hắn thậm chí còn đem đan phương điều chế đan dược mở cửa đều hỏi ra. Đến cuối cùng hắn phát hiện, mỗi một lần dạ táng trả lời đều khác nhau, nhưng nội dung ý tứ lại không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói rằng, đến bản thân dạ táng cũng không hiểu rõ những chuyện này lắm. Y chỉ biết rằng y là ám tử của đối phương, có cấm chế trên thần hồn, nếu như không nghe lệnh thì sẽ chết. Ngay cả việc xử lý vĩnh hằng bất diệt chi vật sau khi lấy ra, y cũng không rõ ràng lắm. Nhất là khi cái tông môn thần bí kia đem tất cả tài liệu luyện chế đan dược mở cửa, đều đưa hết, cho dạ táng. Việc này hoàn toàn không hợp lý, miễn cưỡng giải thích, thì cũng chỉ có thể là năm đó đối phương quá xem trọng cái tên này, hoặc giả là, khoảng cách thật sự quá xa, lại thêm một ít duyên cớ, đành đem tất cả tài liệu đưa cho cái tên này. Bạch Tiểu Thuần có thể nhận ra sự khác thường bên trong chuyện này, hình như, cái tông môn thần bí kia hoàn toàn không nghĩ tới sau khi dạ táng, lấy được vĩnh hằng bất diệt chi vật ra sẽ làm gì. Có lẽ mục tiêu cuối cùng của bọn họ, hoặc là mở ra phiến đại môn kia, hoặc căn bản là biết chắc dạ táng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là cái lý do thứ hai, thì họ chỉ cần đổi một tên ám tử khác là được rồi. Kỳ quái, cái tông môn thần bí này, ta cứ có cảm giác như thế, cái tông môn này cơ bản chính là làm qua loa cho xong, vì cho người khác thấy mình có cố gắng hoàn thành mà đi làm. Về phần kết quả, căn bản không hề để trong lòng. Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh ngạc, mà cũng từ lời của dạ táng, mà Bạch Tiểu Thuần biết được sở dĩ người ở Huyết Khê Tông không phát hiện ra dạ táng có vấn đề, hết thảy mấu chốt đều ở cái mặt nạ. Là cái mặt nạ này sao? Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ nhìn về phía mặt nạ. Sau khi hắn nhìn thật kỹ, liền có chút kinh hãi. Chất liệu mặt nạ thì hắn không rõ lắm, nhưng khí tức kinh người kia thì nhìn sao cũng ra bộ dáng trí bảo. Dựa theo lời dạ táng, sau khi đeo mặt nạ lên, không đơn giản là dịch dung nữa, mà chính thức là cải biến huyết nhục, mặc dù sau khi tháo xuống liền trở lại bình thường. Nhưng lúc đeo mặt nạ, hầu như không một ai có thể phát hiện. Bên cạnh đó, nó còn có thể che giấu sự dao động tu vi khác nhau, thậm chí cái tên sứ giả của thế lực thần bí kia đã từng nói, từ đại thừa cảnh trở xuống, không người nào có thể nhìn thấu mặt nạ này, bất quá dạ táng lại không biết đại thừa cảnh là cái gì. Bạch Tiểu Thuần hơi do dự, hắn cũng không biết đại thừa cảnh là cái cảnh giới gì, vừa nghe tựa hồ rất lợi hại, nhìn vào linh hồn dạ táng giả trên mặt nạ, bỗng nhiên mở miệng. Linh Đông Thảo, Thủy Mặc Hoa, Vân Long Diệp, Thiên La Căn, bốn loại thảo dược này dược tính như thế nào? Dạ táng giả liền sững sờ, theo bản năng mở miệng, đem dược tính bốn loại thảo dược, từng cái nói ra, Bạch Tiểu Thuần nghe xong, nhíu mày. Tổng thể mà nói, dược tính dạ táng giả nói ra có chút sai lầm, nhưng phần lớn vẫn đúng. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn bốn loại dược thảo này, không phải chỉ tùy ý, mà đây cơ bản là những loại thảo dược tiêu biểu. Thông qua câu trả lời của đối phương, hắn có thể đoán được, dạ táng có thật sự biết luyện dược hay chỉ là giả bộ. Cái tên này thật sự biết, tuy rằng dược đạo chỉ biết được trụ cột, nhưng để luyện chế đan dược mở cửa kia, thế là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút hưng phấn, đối với vĩnh hằng bất diệt chi vật, hắn đã động lòng, nghĩ tới liền thấy thèm chảy cả nước miếng a. Đặt cái tên gì mà chẳng được, hết lần này tới lần khác lại tên là vĩnh hằng bất diệt. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, nhìn thẳng dạ táng giả trên mặt nạ, bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt như thế, dạ táng giả run rẩy, khóc như lê hoa đái vũ, khẩn cầu. Hu, hu. Ta nói đều là sự thật mà, ta có thể thề, tất cả đã nói hết cho ngài biết rồi, không hề che giấu mảy may. Quả thật, gã một chút cũng không che giấu, đã nói ra toàn bộ. Được rồi, ngươi nhanh từ trong mặt nạ đi ra đi, ta muốn nghiên cứu cái mặt nạ này một chút. Bạch Tiểu Thuần thúc giục nói. Dạ táng giả trần chờ, cố tình không đi ra, vừa nghĩ đến sự hung tàn của Bạch Tiểu Thuần tại Vẫn Kiếm Thế Giới, lại nghĩ vừa rồi đối phương muốn đem chính mình ném xuống thông thiên hà liền run rẩy. Gã cắn răng một cái. Nghĩ nếu đối phương muốn diệt mình, không cần phải phiền toái như vậy, thế là kiên trì từ trong mặt nạ chậm rãi phiêu tán bay ra. Gã mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền hất tay áo lên, đem Dạ Táng Giả vẫn còn đang la hét thu vào bên trong một cái hộp ngọc, ném vào trong túi trữ vật. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới cầm lấy mặt nạ, trở lại động phủ cẩn thận nghiên cứu. Lần nghiên cứu này, chính là một tháng. Một tháng, Bạch Tiểu Thuần mất ăn mất ngủ, toàn bộ thời gian đều dành để nghiên cứu cái mặt nạ này. Hắn thử nhiều phương pháp, nhưng cái mặt nạ này không hề tổn hại chút nào, thậm chí hắn còn cầm một góc mặt nạ nhúng xuống thông thiên hà mà đảo qua đảo lại. Hắn phát hiện mặc dù nước sông có thể dung nhập vào bên trong mặt nạ, hủy diệt hết thảy mọi linh hồn ẩn núp bên trong, nhưng bản thân cái mặt nạ này lại không hề hấn gì. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ qua Dạ Táng Giả chỉ có tu vi ngưng khí kỳ, làm sao có thể sau khi tử vong lưu lại tàn hồn không tiêu tán, bất quá lại nghĩ đến, có lẽ đây là một loại năng lực của mặt nạ, có thể giúp người mang mặt nạ tố hồn không tiêu tán. Hắn dùng những con tiểu động vật mua về từ dưới chân núi để thử nghiệm, đem mặt nạ đeo lên mặt từng con. Quan sát một lúc, cái mặt nạ từ từ biến mất, khuôn mặt cũng từ từ biến thành khuôn mặt Dạ Táng. Thoạt nhìn cũng rất khủng bố, nhưng lại không tổn thương đến những đầu tiểu thú này, mà Bạch Tiểu Thuần lại không nhìn ra một chút manh mối khuôn mặt bị thay đổi nào, tựa hồ mọi thứ vốn chính là như vậy. Lúc tháo mặt nạ xuống, diện mạo mấy con tiểu thú liền trở lại bình thường. Những tiểu động vật này bị Bạch Tiểu Thuần nuôi dưỡng, sau nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng xác định, khi đeo mặt nạ lên, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với thân thể, cũng sẽ không có cái gì mịt mờ, nhưng hắn vẫn không yên tâm, vẫn quan sát cẩn thận những tiểu động vật này đến đỉnh điểm. Bạch Tiểu Thuần không cách nào tưởng tượng cái tông môn thần bí kia lại đem loại trí bảo này, cho một tên ám tử bình thường như thế. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng thông thiên pháp nhãn trợ giúp nghiên cứu, phối hợp với thiên đạo chi khí của mình. Cuối cùng hắn phát hiện một việc khiến cõi lòng hắn kinh hãi. Mơ hồ hắn cảm giác được một cỗ khí tức thuộc về Vĩnh Hằng. Tựa hồ, cỗ khí tức này, chính là tồn tại Vĩnh Hằng. Hết thảy những thứ này, để cho hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn đầy tơ máu, cả người như phát điên, trong đầu hắn can đảm hiện lên một cái suy đoán không tưởng. Có lẽ, tác dụng chính của cái mặt nạ này, không phải để che giấu tu vi cùng cải biến diện mạo, mà là thứ cần phải có để mở ra cánh cửa kia. Đan dược, mặt nạ, thiếu một thứ cũng không được. Cái tông môn thần bí kia vì để cho ai đó biết rõ. Bọn hắn rất cố gắng để hoàn thành cái ý đồ mở ra cánh cửa kia, lấy ra Vĩnh Hằng bất diệt chi vật bên trong. Nhưng trên thực tế, bản thân cái tông môn này không nguyện ý làm như thế. Cho nên, mặc dù bọn hắn đã lấy mặt nạ ra, bố trí một ám tử, trao luôn cả tài liệu luyện dược, nhưng lại thiếu một loại vật liệu mấu chốt. Vừa nhìn vào liền cảm thấy bọn họ rất cố gắng, nhưng trên thực tế đây chỉ là vẻ bên ngoài, thật ra là chẳng thèm chú ý, chỉ là qua loa cho xong chuyện. Vì thế, khi bọn họ thấy được Dạ Táng Giả một đường hát vang, mới có thể không cao hứng. Thậm chí, cả việc Dạ Táng Giả không hợp với huyết tu vi tiến triển chậm chạp, nói không chừng có quan hệ với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần càng thêm rối rắm, bởi vì luyện chế đan dược mở cửa còn thiếu dục thú huyết, trên thực tế là máu tươi của hung thú được dục thú trùng đản sinh ra. Vật này đối với người khác là gần như diệt tuyệt, khó mà kiếm được. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, thiết đản chính là dục thú. Có thể nói, hắn đã có tất cả vật liệu để luyện chế ra đan dược, chỉ cần đan dược có thể luyện thành. Hắn liền có được toàn bộ điều kiện để mở ra cánh cửa kia. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài, đem mặt nạ thu vào. Được rồi, không hơi đâu đi lo những chuyện này, nên thử xem có thể luyện chế được cái đan dược mở cửa kia không. Nếu như luyện thành, đó chính là thiên ý, còn như không có luyện thành, liền khỏi phải rối rắm nữa rồi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, đi ra bờ bắc, tìm được thiết đản đang vui đùa tại đó, trấn an nó một phen. Dưới cái nhìn đầy ủy khuất của nó, Bạch Tiểu Thuần đau lòng lấy một ít máu ra, tranh thủ thời gian cho nó ăn một lượng lớn đan dược, lúc này mới trở lại động phủ, khai lò luyện đan. Đối với Bạch Tiểu Thuần đã tinh thông luyện chế tam giai linh dược mà nói, luyện chế cái đan dược mở cửa này thật quá đơn giản. Bất quá, mấy ngày nay hắn cũng cẩn thận nghiên cứu cái đan phương này, sau đó hắn phải bi ai mà thừa nhận rằng, bất luận là ai luyện chế cái đan dược này, tỷ lệ thành công cũng chỉ có một nửa. Loại đan phương kỳ dị này cũng là một trong những nguyên nhân gây cho Bạch Tiểu Thuần thêm hứng thú đối với cái Vĩnh Hằng bất diệt chi vật kia sau cái mặt nạ. Lúc này, dựa theo đan phương, Bạch Tiểu Thuần tĩnh khí ngưng thần bắt đầu luyện chế. Những thứ tài liệu kia đều nằm trong túi trữ vật của Dạ Táng Giả. Hắn cũng như phần lớn đệ tử Huyết Khê Tông, trừ những loại vật phẩm phải ràng buộc với sinh mệnh ra, thì những thứ khác chỉ có thể để bên người mới yên tâm. Lần luyện đan này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, trong động phủ Bạch Tiểu Thuần, đan lô chấn động, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Bên trong xương khói có chính phủ văn lập lòe, một lúc sau liền tiêu tán, một cỗ khí tức tựa như khí tức trên mặt nạ từ trong đan lô phiêu tán ra. Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, mở ra đan lô nhìn vào trong, một viên đan dược, phải vận chuyển tầng thứ 9 linh hải thiên đạo chi khí mới có thể thấy rõ được, một viên đan dược mờ nhạt, quả nhiên là cùng một loại với mặt nạ. Bạch Tiểu Thuần đem đan dược cầm lên, dần dần sầu mi khổ kiếm. Mặt mày ủ rũ. Cái này chẳng lẽ là thiên ý không được á? Huyết Khê Tông nguy hiểm như vậy. Trong Huyết Khê Tông đều là đại ma đầu, giết người không chớp mắt, vô cùng hung tàn. Tống Khuyết cũng tại Huyết Khê Tông, tên gia hỏa này hận ta thấu xương a. Giữa đệ tử Huyết Khê Tông với nhau, đều là mạnh được yếu thua. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức hiện ra những điều hắn biết về Huyết Khê Tông, liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc hắn muốn từ bỏ, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh vĩnh hằng bất diệt chi vật khiến hắn khát vọng, cứ như là trong đầu hắn có hai tên tiểu nhân, ở đây là người nhỏ chứ không phải nghĩa kia đâu. Đừng hiểu nhầm nhé, đang đọ sức với nhau. Một tên thì khuyên hắn không đi, tên còn lại thì khuyên hắn đi. Chỉ cần đeo mặt nạ lên, là có thể hóa thân thành dạ táng, bởi sự cường hãn của cái mặt nạ, ngay cả lão tổ Huyết Khê Tông cũng không nhìn ra mánh khóe gì. Tuy hắn chỉ có thể biến thành dạ táng, nhưng đối với sự an toàn của bản thân, hoàn toàn không vấn đề. Cộng thêm hắn có đan dược mở cửa, việc còn lại chỉ là thành công tiến vào địa phương cất giấu vĩnh hằng bất diệt, chi vật nữa thôi. Chỉ cần hắn có thể lấy đi vĩnh hằng bất diệt chi vật về nghiên cứu, thì hắn đã tiến thêm một bước tới giấc mộng của mình rồi. Nhưng tiền đề của hết thảy là hắn phải tiếp nhận được sự hung tàn, và hệ thống khác biệt với Linh Khê, Tông ở Huyết Khê Tông. Bây giờ ta phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, trên tay cầm viên đan dược, cứ thế mà đứng ngẩn người ở đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.